Huyền Học phát sóng trực tiếp bạo hỏa, toàn nhân viên ăn dưa hóng chuyện. Chương 76. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chuyện xảy ra trong phòng phát sóng trực tiếp khiến mọi người sửng sốt, không chỉ khán giả, mà cả bốn người trong phòng ngủ cũng đều đứng hình. Trong vài giây, mọi người vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng dường như bằng chứng lại nằm ngay trên khuôn mặt của Lưu Giai Giai. Lưu Giai Giai bị dị ứng, chẳng lẽ do dùng sản phẩm dưỡng da của Hà Mai, đây chắc chắn là sản phẩm cao cấp, không thể nào gây dị ứng nặng thế này được. Nhìn ra Lưu Giai Giai bình thường mà, sao lại thế? Nếu dùng sản phẩm mà dị ứng thế này, có thể kiện ra tòa được đấy. Đúng vậy, sản phẩm dưỡng da cao cấp, dù đắt đỏ nhưng yêu cầu về chất lượng và độ an toàn rất cao. Sản phẩm này có giá hơn 4.000 đô, nếu thực sự gây ra vấn đề, hoàn toàn có thể kiện ra tòa. Tuy nhiên, tình trạng của Lưu Giai Giai rõ ràng không phải do chất lượng sản phẩm. Trong lúc Hà Mai còn đang hoang mang, Lưu Giai Giai đã nhanh chóng phản ứng và quay sang đổ lỗi cho cô. Có phải cô đã bỏ độc hại tôi không? Lưu Giai Giai xông đến trước mặt Hà Mai, giận dữ hét lên. Cô cố tình bỏ độc vào sản phẩm dưỡng da để hủy hoại da tôi phải không? Cô thật độc ác, nói rồi, cô ta giơ tay định tát Hà Mai, nhưng Cao Thận Tư nhanh chóng chặn lại, lạnh lùng nói. Đừng có gây sự, ai lại có tâm địa xấu xa như cô chứ? Đừng tỏ ra ngây thơ nữa. Lưu Giai Giai trợn mắt, cô dám gọi tôi là ngây thơ. Cô chỉ là một đứa nhà quê nghèo kiết xác. Cao Thận Tư không chút sợ hãi, đáp lại. Tôi gọi đấy, sao nào? Tôi là nhà quê, nhưng tôi sống ngay thẳng, không phải là một kẻ trộm cắp hay một con người phá hoại tình bạn như cô. Chị này nói đúng quá, đúng rồi. Lưu Giai Giai đáng ghét thật, phải cho cô ta một bài học. Lưu Giai Giai vốn là người hay bắt nạt kẻ yếu, nhưng gặp phải Cao Thận Tư cứng rắn, cô ta lập tức lúng túng. Tuy nhiên, cô ta vẫn không chịu buông tha. Dù sao tôi cũng bị dị ứng do dùng sản phẩm của cô, Hà Mai, cô phải đền tiền thuốc men cho tôi. Chờ chẽn thật đấy, dùng trộm sản phẩm của người khác mà còn đòi đền tiền, chắc Hà Mai sẽ phải đền tiền thật đấy. Mọi người chợt nhớ đến một vụ việc trước đây, một người già đã nhầm hoa của hàng xóm là rau hẹ, lấy về ăn rồi bị ngộ độc, sau đó lại kiện chủ nhà đòi bồi thường. Lý do là vì chủ nhà không bảo quản vật phẩm nguy hiểm đúng cách. Áp dụng tình huống này vào Hà Mai, nếu Lưu Giai Giai kiện, Hà Mai có thể sẽ phải bồi thường vì không bảo quản sản phẩm đúng cách. Thật là vô lý, tức C, H, E, T đi được, sao lại phải đền tiền cho kẻ trộm cắp chứ? Dù bị chỉ trích, Lưu Giai Giai vẫn tỏ ra ngạo mạn, vì cô ta biết Hà Mai sẽ phải đền tiền. Cô ta thậm chí còn nghĩ đến việc kiện ngược lại những người chỉ trích mình để đòi bồi thường. Trong lúc Hà Mai đang hoảng loạn, Kha Tuyết bình tĩnh nói. Lưu Giai Giai, cô có nhớ mình đã làm gì không? Cô chính là người bỏ độc vào sản phẩm dưỡng da đấy. Lưu Giai Giai sửng sốt. Cái gì? Kha Tuyết tiếp tục. 4 tháng trước, cô đã bỏ một ít bột lạ vào sản phẩm dưỡng da của Hà Mai, đúng không? Lưu Giai Giai lập tức nhớ lại. 4 tháng trước, cô ta đã ghen tị khi Hà Mai mua một chiếc váy đẹp. Vì không đủ tiền mua, cô ta đã nảy ra ý định trả thù bằng cách mua một loại bột lạ trên mạng và trộn vào sản phẩm dưỡng da của Hà Mai. Tuy nhiên, Hà Mai không dùng sản phẩm đó, và Lưu Giai Giai đã quên mất chuyện này cho đến khi cô ta vô tình dùng phải chính sản phẩm đó. Hà hà, Lưu Giai Giai tự hại mình rồi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng là gậy ông đập lưng ông, tội danh đầu độc chưa thành đấy, cô ta phải chịu trách nhiệm thôi. Lưu Giai Giai hoảng hốt, cố gắng chối tội. Tôi chỉ bỏ một ít bột thôi, không phải độc. Kha Tuyết lạnh lùng đáp. Loại bột đó chứa thành phần độc hại, dù đã qua 4 tháng nhưng vẫn còn tác dụng. Cô chính là đang đầu độc. Lưu Giai Giai choáng váng, ngất xỉu tại chỗ. Cô ta ngất rồi, yếu đuối thế mà cũng dám gây sự, đáng đời. Lưu Giai Giai ngất xỉu, Hà Mai lấy điện thoại và nói với Kha Tuyết. Cảm ơn cậu, nếu không Lưu Giai Giai thật sự sẽ vu khống chúng ta. Thậm chí còn đòi chúng ta đền tiền chữa bệnh cho cô ta. Cô vỗ nhẹ lên ngực, thở phào. May quá, vì sản phẩm dưỡng da đó không hợp với da tôi nên tôi đã không dùng. Nếu không, có lẽ giờ tôi cũng sẽ bị nổi đầy mụn như cô ấy. Trông thật kinh khủng. Kha Tuyết hỏi lại, vậy cậu tính toán xử lý chuyện này thế nào? Hà Mai im lặng, liếc nhìn Cao Thận Tư, ánh mắt đầy bối rối. Gì vậy, cậu lại mềm lòng à? Hà Mai, Sao cậu lúc nào cũng thế này? Chán thật đấy, tức C, H, E, T đi được. Cậu định tha cho cô ta à? Hà Mai lắc đầu. Không phải đâu, chuyện là do đạo viên. Mọi người đều biết, đạo viên ở trường đại học rất sợ việc học sinh báo cảnh sát. Nếu xảy ra chuyện, đạo viên sẽ bị nhà trường khiển trách vì quản lý không tốt, thậm chí có thể ảnh hưởng đến cơ hội thăng chức. Nếu Hà Mai báo cảnh sát, đạo viên chắc chắn sẽ tức giận và trách cô không biết điều. Hơn nữa, Hà Mai còn cần duy trì mối quan hệ tốt với đạo viên để đảm bảo kinh phí nghiên cứu sau này. Và lại, Lưu Dai Dai dù có hành động đầu độc nhưng chưa gây ra tổn thương thực tế nào cho Hà Mai, nên nếu đạo viên hòa giải, chắc chắn sẽ chỉ yêu cầu bồi thường và giải quyết nội bộ. Lưu Dai Dai cũng sẽ không bị đưa vào vòng lao lý. Kha Tuyết hiểu được suy nghĩ của Hà Mai, nhẹ nhàng nói. Thực ra, không nhất thiết phải báo cảnh sát đâu. Một gợi ý nhỏ, Hà Mai chợt sáng mắt, quay sang nhìn Cao Thận Tư, cả hai đều hiểu ý nhau mà không cần nói thêm lời nào. Phiêu Vũ Miên Miên, nếu hai người hợp tác viết một bài luận và xuất bản, vấn đề kinh phí nghiên cứu sẽ được giải quyết. Và danh ngạch xuất bản luận văn này nằm trong tay đạo viên. Cả hai đều không phải người giỏi xu nịnh, trước đây từng thảo luận về danh ngạch này, nhưng kết quả là đạo viên đã phân bổ nó cho một ủy viên học tập mà cô ấy yêu ái, dù ủy viên đó năm nào cũng trượt môn và luôn ở bên bờ vực nguy hiểm. Nhưng nếu lúc này nhắc đến chuyện này với đạo viên, đồng thời đề cập đến hành vi đầu độc nghiêm trọng của Lưu Dai Dai, cùng với việc Hà Mai rất muốn báo cảnh sát để đòi công bằng. Hà Mai nghĩ đến đây, bất giác bật cười. Cô đã lo lắng về vấn đề kinh phí nghiên cứu từ lâu, nhưng giờ đây lại được giải quyết một cách bất ngờ, nhờ chính kẻ mà cô ghét nhất trong ký túc xá. Quả thật, cô chưa từng nghĩ đến kết quả này. Dù cô báo cảnh sát, Lưu Dai Dai cũng chỉ phải bồi thường một khoản tiền, mà cô ta chắc cũng chẳng quan tâm đến chuyện đó đâu. Kha Tuyết ngẩng đầu lên, cậu xem cô ta kìa, cách Trương.